Quy 1 chương 1337, Long Thủy. Chu gia lão tổ đem khối kia long cốt trong tay thưởng thức một trận, mới lưu luyến không rời giao cho Thanh Dương, Thanh Dương cầm trong tay, lập tức liền cảm nhận được khối này long cốt chỗ khác biệt, nặng giống như đồng thiết, vào tay lạnh buốt, nho nhỏ một khối chỉ lớn chừng quả đấm mi tâm xương, cầm trong tay lại nặng như vạn cân, Thanh Dương không có chút nào chuẩn bị, kém chút lập tức quẳng xuống đất. Vẹn vẹn nhìn bề ngoài, khối này long cốt bụi bẩn, rõ ràng là kinh lịch thời gian quá lâu, linh tính sói mòn quá nhiều nguyên nhân, bất quá dùng thần niệm cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện khối này long cốt bên trong tựa hồ ẩn chứa một đoàn năng lượng, mà lại là Thanh Dương trước đây chưa từng gặp một đoàn năng lượng, làm sao tới hình dung đâu? Chính là cái này năng lượng số lượng không nhiều, đẳng cấp cũng rất cao, xem xét chính là rất cao cấp đồ vật, không giống như là Thanh Dương cùng Chu gia lão tổ loại này kim đan, nguyên anh tu sĩ nên có đồ vật. Điểm này Thanh Dương có thể nghĩ đến, đây chính là độ kiếp giao long lưu lại mi tâm xương, là độ kiếp giao long toàn thần tinh hoa vị trí, bên trong ẩn chứa khẳng định là độ kiếp giao long phóng ra năng lượng, dù là trải qua vô số tuế nguyệt tan mòn, cũng không phải Thanh Dương bọn người có thể so sánh. Cái này đoàn năng lượng hẳn là vừa rồi Trịnh gia lão tổ chạm đến long cốt, bên trong còn sót lại ý chí phóng thích về sau còn lại, ngẫm lại trước đó kia long ngâm lợi hại, liền biết cái này đoàn năng lượng chỗ bất phàm. Khối này long cốt đúng là có bên trong năng lượng, mới lộ ra phá lệ chân quý. Thanh Dương đem long cốt ở bên thai lắc lư một cái, tựa hồ cảm giác được trong đó có chất lỏng lưu động thanh âm, đem thần niệm cẩn thận thâm nhập vào đi quan sát, phát hiện long cốt bên trong có một đoàn đặc thù đồ vật, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, như nhựa cây giống như cao, cái này, đây là không phải là trong truyền thuyết long thủy. Nhân loại tu sĩ một thân tinh hoa đều tại nguyên anh, mà yêu tu chú trọng luyện thể, mặc dù bọn hắn cũng có yêu anh, bất quá yêu anh năng lực so với tu sĩ nguyên anh chênh lệch nhiều, một thân tinh hoa cơ hồ đều ở trên người, trong đó luyện thể cảnh giới tối cao chính là luyện thủy, thủy có thể trắng cốt, tủy có thể sinh máu, cũng có thể bổ dưỡng da thịt, tủy thịnh mà khí huyết trắng, tủy khô mà tinh khí không đủ, có thể nói đối yêu thú cực kỳ trọng yếu. Cao gia yêu tu cốt tủy cực kỳ chân quý, thậm chí so tinh huyết còn trọng yếu hơn, tổn thất một điểm liền sẽ nguyên khí đại thương, đạt được một chút liền sẽ thực lực đại tiến, khỏi cần phải nói, nếu là đê gia yêu thú đạt được cao gia yêu tu cốt tủy, chẳng những có thể bổ sung nguyên khí, thực lực còn có thể thật to tăng trưởng, thậm chí tại luyện hóa những này cốt tủy về sau, có thể sinh sôi ra đẳng cấp cao hơn tinh huyết, dần dần cải thiện huyết mạch. Như khối này mi tâm xương bên trong thật là long thủy, kia tác dụng cũng quá lớn, độ kiếp giao long, trên lệch một bước liền tiến giai thành chân long tồn tại, hắn long thủy không biết so phổ thông yêu thú cao cấp nhiều ít, nếu là đem thứ này giao cho Thiết Tí Linh Hầu luyện hóa, Thanh Dương cảm thấy cái gì khác đều không cần, cũng đủ để khiến Thiết Tí Linh Hầu lần nữa tiến đến giai, không chỉ có như thế, còn có thể tẩy tủy tinh thể cải thiện huyết mạch, tăng lên tư chất, về sau nói không chừng có thể trở thành cao cấp hơn tồn tại. Nghĩ đến thứ này tác dụng cực lớn, Thanh Dương không khỏi hướng phía Chu gia lão tổ liếc qua, trên mặt của hắn cũng không có cái gì dị thường, tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện long cốt bên trong bí mật. Ngẫm lại cũng thế, dựa theo tình huống trước, kia Trịnh gia lão tổ vừa phát hiện khối này long cốt, liền không kịp chờ đợi muốn vượt lên trước cầm trong tay, căn bản là không kịp xem xét hắn chỗ đặc thù, những người khác còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền bị liên lụy đến, lại càng không có thời gian cẩn thận quan sát. Mà lần này, Chu gia lão tổ tẩu hỏa nhập ma tu vi mất hết, đã là một tên phế nhân, rất khó phát hiện khối này long cốt dị thường, kết quả cũng liền tiện nghi Thanh Dương. Nhìn xem trong tay long cốt, Thanh Dương không khỏi mừng rỡ và phần, không nghĩ tới mình sẽ có như thế thu hoạch. Lần này tới Ô Long Đầm, Thanh Dương chỉ là vì cứu người, cũng không có mục đích khác, mà lại đằng sau xuất hiện cũng đều là Sở Giang chân quân loại kia nguyên anh tu sĩ, ngay cả Quỷ Hỏa chân nhân đều không thể tự vệ, Thanh Dương kim đan kỳ tu vi làm sao dám tùy tiện thăm dự. Cho nên Thanh Dương ngay từ đầu liền đã trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong, vốn cho rằng lần này có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến, mình ngược lại bởi vì không có tiến đến nhân họa đắc phúc, chỉ là cái này một khối long cốt liền chuyến đi này không tệ. Thanh Dương đem long cốt thu nhập càn khôn hồ lô bên trong, sau đó xoay người tại Trịnh gia lão tổ trên thi thể lật ra hắn chữ vật đại, đem đồ vật bên trong kiểm kê về sau, hai người vẫn là dựa theo trước đó tỷ lệ một phân thành hai, Trịnh gia lão tổ trong túi chữ vật đồ vật nhiều một ít, mỗi người điểm gần 20 vạn minh thạch đồ vật, so trước đó Vương gia lão tổ cùng Quỷ Hòa chân nhân cộng lại đều nhiều. Chia xong minh thạch về sau, Thanh Dương nhìn xem Chu gia lão tổ nói, sự tình khác đều xong xuôi, bây giờ còn có một chuyện cuối cùng, không biết kia long giác căn đến tột cùng ở nơi nào. Chu gia lão tổ tuần tự từ ba người kia trên thân phân đến 30 vạn minh thạch đồ vật, cho dù là đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, đây cũng là cực lớn một bút tài phú, mặc dù chuyến này hắn bởi vì tẩu hỏa nhập ma đã mất đi tu vi, nhưng nếu là có thể đem cái này 30 vạn minh thạch mang về, đối với gia tộc cũng là một cái nguồn bổ sung dồi dào, Chu gia tại Sở Giang thành địa vị sẽ không có quá lớn biến động. Kể từ đó, Chu gia lão tổ đối long cốt cùng long giác căn ý nghĩ liền không nhiều lắm, muốn có được bảo vật, liền muốn có tới tướng xứng đôi thực lực, đã mất đi chính mình cái này Nguyên Anh tu sĩ Chu gia, không có năng lực bảo trụ long cốt cùng long giác căn, cùng giữ lại thứ này cho gia tộc chút họa, không bằng đưa cho có năng lực bảo vệ hắn người, có thể vì gia tộc tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Nghĩ thông suốt những này, Chu gia lão tổ trên mặt không khỏi mang tới vẻ tươi cười, nói: "Thanh Dương tiểu hữu không cần nóng nội, kia long giác căn ngay ở phía trước hơn 30 trượng chỗ, lúc trước ta liền đứng cách hắn chỗ không xa, cũng là vừa mới chú ý tới kia long giác căn, còn chưa kịp tiến lên đào móc, liền phát sinh long ngâm sự tình, chỉ có thể bỏ qua kia long giác căn trước giữ được tính mạng lại nói." Sau đó tại Chu gia lão tổ chỉ dẫn dưới, Thanh Dương mang theo hắn đi về phía trước ước chừng hơn 30 trượng, đi vào một cái tương đối thấp ba địa phương dừng lại, Chu gia lão tổ chỉ vào phía trước nói: "Kia long giác căn đại khái ngay ở chỗ này, ngươi đem chúng quanh xương cặn bã dọn dẹp sạch sẽ, cẩn thận tìm một chút, long giác căn sinh trưởng dưới đất, hấp thu giao long thi thể tinh hoa mà tạo ra, bên ngoài chỉ lộ ra một cái rất nhỏ xương nhọn, nếu không phải ta đối với cái này vật có nhiều nghiên cứu, lúc ấy đều không nhất định có thể phát hiện." Có Chu gia lão tổ chỉ dẫn, Thanh Dương tìm kiếm rất là đơn giản, hắn dùng tay áo nhẹ nhàng phất một cái, chung quanh xương cặn bã toàn bộ đều bị quét về phía bốn phía, lộ ra ở giữa một mảnh đất trống. Về sau đều không cần cố ý sử dụng thần niệm dò xét, rất nhanh liền thấy được phía trước cách đó không xa một cái nho nhỏ sừng nhọn. Kia sừng nhọn chỉ có cao hơn một tấc, chỉnh thể hiện lên màu xám bạc, nếu không phải Chu gia lão tổ sớm bằng dao, người bình thường thật đúng là không dễ dàng phát hiện, bất quá long giác căn tuyệt đại bộ phận đều dài dưới đất, thuận gốc rễ hướng xuống dò xét, có thể cảm giác được phía dưới chí ít còn có dài một thước. Quy 1 chương 1485, lên cung cảm nghĩ. Túy Tiên Hồ liền muốn lên cung, từ tháng 10 phần phát viết, 3 vạn chữ ký kết, về sau chính là hơn 1 tháng sách mới để cử kỳ, trước trước sau sau trải qua 2 tháng rưỡi thời gian, đến nay đã 30 vạn chữ, rốt cục muốn lên cung. Cảm tạ biên tập viên Bắc Hà thật to, có thể cho quyển sách này ký kết cơ hội, về sau càng là liên tục cho 7 trang web đề cử, nói thật ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới. Quyển sách này thành tích theo người khác đương nhiên không cách nào so sánh được, không qua tác giả coi như hài lòng, chí ít so đệ nhất vốn muốn tiến bộ nhiều. Đồng thời cũng phải cảm tạ các độc giả ủng hộ, có độc giả là quyển sách này vừa tới, cũng có chính là từ sách cũ đổi tới, chính là bởi vì các ngươi không để lại dư lực ủng hộ, tác giả mới có thể một mực tràn ngập động lực, một mực tràn ngập sáng tác kích tình. Tác giả từ nhỏ đã thích viết tưởng, đi học lúc đã từng thử qua viết một chút đồ vật, bất quá về sau bởi vì công việc khá bệ bộn, điểm ấy yêu thích tiểu từ từ bỏ xuống. Thẳng đến về sau mạng lưới văn học hứng khởi, công việc cũng không phải bệ bộn nhiều việc, tác giả cũng nhìn không ít tiểu thuyết mạng, lúc này mới một lần nữa có sáng tác xúc động, thử nghiệm viết một vài thứ. Có lẽ là bởi vì không còn trẻ nữa, ở lao động phương diện không có cách nào theo người trẻ tuổi so, chỉ có thể dựa theo tự mình trước đó thiết lập tốt mạch suy nghĩ làm từng bước viết, cân nhắc vấn đề tiểu tương đối nhiều, một số thời khắc tiểu lộ ra tương đối văn thành, khả năng có đôi khi lại theo không kịp tình thế biến hóa, đuổi không lên người tuổi trẻ mạch suy nghĩ, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Tác giả cũng là từ độc giả tới được, nhìn thấy không thích tình tiết có đôi khi cũng sẽ nhả danh vài câu, cho nên cũng có thể lý giải một chút độc giả hành vi, một quyển sách mấy trăm vạn chữ, không có khả năng mỗi cái tình tiết cũng có thể làm cho người vừa ý, không thích quyển sách, hoặc là cảm giác nào tình tiết không phù hợp ý nghĩ của mình, về sau không nhìn là được rồi, bỏ ra tiền cảm thấy thua lỗ, mắng vài câu ta cũng nhận, chỉ cần không ảnh hưởng cái khác còn thích quyển sách độc giả là được. Tác giả tại cái khác phương diện khả năng khó mà nói, vậy tự nhận vẫn tương đối có nghị lực, đệ nhất vốn công địa tiên tung, 30 vạn chữ mới ký kết, thủ đặt trước càng là chỉ có vị trí, ở giữa cũng bởi vì một chút nguyên nhân bị che giấu một năm, cho dù thành tích không tốt, nhưng cũng viết tới 200 vạn chữ, bản này Túy Tiên Hồ cũng rất bình thường, nhưng so với bên trên một bản muốn tốt không ít, nhất định lại một mực viết đến hoàn thành, không cần lo lắng thái giám, cũng không cần lo lắng đuối nát. Bởi vì lâm thời thông chi lên cung, tác giả cũng không có cái gì chuẩn bị, cũng sẽ không kẹt cái gì tiết điểm, hiện tại trước càng 3 trường, lên cung về sau, số 1 số 2 mỗi ngày 5 trường, 3 số 7 mỗi ngày 3 trường, bởi vì hoàn toàn là nghiệp dư thời gian sáng tác, tốc độ viết chữ lại chậm, về sau vẫn là dựa theo mỗi ngày 2 trường tốc độ đổi mới, không qua dù sao cũng là trưng bày, mỗi tháng lại căn cứ tổn cáo tình huống tận lực nhiều càng một bộ phận. Cái khác cũng không muốn nói nhiều, sách mới lên cung, theo lẽ thường thì cần cầu thủ đặt, ở chỗ này ta muốn nói, chỉ cần là quyển sách độc giả, không qua vô luận ngươi là khen thưởng, đặt mua, vẫn là cái đầu phiếu đề cử, dù chỉ là cống hiến mấy điểm kích, đây đều là đối ta ủng hộ, tạ ơn.